Ma Ngân, chương 987, sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh tan hơn 600 chiếc tàu lôi đình. Lúc này, ưu thế tuyệt đối trên biển thuộc về thiên tế tinh. Chỉ là ở bên trong phòng chỉ huy trung tâm, Tiêu Hoàng cũng không dám đắc ý quá mức. Lập tức dùng ma văn thông tin. Giọng nói khó nén được hưng phấn. Hạ lệnh, Thủy Trung Bá Vương số 9, số 10. Nhanh chóng tìm địa điểm cập bờ có lợi. Sư đoàn Lý Hải số 3, số 4 lập tức lên bờ. Giữ nguyên kế hoạch chiếm giữ Thánh Long Đại Vận Hà. Công binh ở tàu Thủy Trung Bá Vương số 7 lập tức chuẩn bị tài liệu xây dựng miệng cống hạng nặng, sẵn sàng hành động. Sau một phút, hai chiếc tàu Thủy Trung Bá Vương đã áp sát bờ biển. Bá Vương Long số 1, số 3 thì nhanh chóng tới gần Thánh Long Đại Vận Hà. 10 phút sau, không cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc có cơ hội phản ứng. Hai quần tàu chiến Bá Vương Long đã tập hợp cách Thánh Long Đại Vận Hà mười mấy cây em. Cẩn thận ra soát bờ biển. Nơi nào đóng quân, chỗ nào có công sự, đều nắm giữ rõ ràng. Tiếp theo là từng viên phi đạn ma văn phóng ra từ Bá Vương Long. Tàu Trường Tích, lao ra mặt nước, bẻ góc vuông giữa không trung. Oanh tạc những công sự ở hai bờ sông Thánh Long Đại Vận Hà. Phi đạn dày đặc vượt xa mấy tháng trước. Tấn công quấy dày Thánh Long Đại Vận Hà. Một vòng bắn là 2.000 phi đạn. Xe phòng không trên bờ dù liều mạng ngăn cản, nhưng chỉ có thể đối phó được mấy chục, mấy trăm viên đạn. Nhưng mà cả ngàn viên đạn thì đành bất lực. Trong nháy mắt, hai bờ sông Thánh Long Đại Vận Hà đã biến thành biển lửa mênh mông. Theo cùng biển lửa là binh lính Lạc Đan Luân chia nhau đổ bộ hai bờ Thánh Long Đại Vận Hà. Trên bầu trời, cùng với tiếng rồng kêu vang dội, quân đoàn Long Kỵ Sĩ xuất hiện, xẹt qua trên đầu các binh lính Lạc Đan Luân, cũng vẽ ra đường cong tuyệt vời trên không trung, phát động tấn công chính xác vào hai bờ sông Thánh Long Đại Vận Hà đã bao trùm trong biển lửa. Đối mặt tình cảnh này, mấy trăm ngàn binh lính Cao Tương đóng quân ở hai bờ sông Thánh Long Đại Vận Hà. Chỉ trong vòng 5 phút, bị đánh tới tối tăm mặt mày. Trong cảm giác của hai sư đoàn Lạc Đan Luân, bọn họ giống như đi cắt lúa, giải quyết sạch một đám binh lính Cao Tương. Ngoài ra, Thủy Trung Bá Vương số 1 cũng đến địa điểm dự định. Chậm chậm trồi lên ở bờ biển Kính Hiến Châu, nhanh chóng dựng cầu nổi. Đồng thời các loại xe xây dựng của công binh bắt đầu vận chuyển khỏi tàu Thủy Trung Bá Vương khổng lồ. Quân đội Lạc Đan Luân dọn sạch bờ Nam Thánh Long Đại Vận Hà. Công binh mặc áo giáp ma văn hỗ trợ khép kín toàn thân. Bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự Lạc Đan Luân ở bờ Nam Thánh Long Đại Vận Hà. Cả trăm chiếc tàu ngầm loại nhỏ bắt đầu trục vớt những tàu lôi đình lên. Chất đống ở bờ biển. Đây là tài liệu sắt thép có sẵn. Chỉ trong một giờ, quân đội Lạc Đan Luân đã nắm giữ Thánh Long Đại Vận Hà. Lò nung luyện hợp kim vi mễ cũng được dựng lên. Tàu Thủy Trung Bá Vương khổng lồ nối tiếp nhau, đưa những công cụ xây dựng đến mục tiêu. San bằng xong, lập tức xây dựng, hiệu suất nhanh đến mức khiến người ta hoảng sợ. Quân tàu chiến Bá Vương Long sổ 3 dẫn theo 30 chiếc tàu Trường Tích, 100 chiếc hạm công năng, xuyên qua Thánh Long Đại Vận Hà, lần đầu tiên tiến vào Hồng Độ Dương, chấp hành nhiệm vụ bảo hộ. Ở trong phòng chỉ huy trung tâm, Tiêu Hoàng nhìn tình hình chiến sự Thịnh Thế Châu và Kính Hiển Châu. Ánh mắt sắc bén toát ra uy nghiêm vô tận, giống như vua của Lạc Đan Luân. HTTP, choang, ua tui, nét bây giờ ta tuyên bố, Bắc Bộ Thịnh Thế Châu Kính Hiển Châu, nhập vào bản đồ Lạc Đan Luân ta. Thịnh Thế Châu khôi phục tên quận Diên Vĩ. Thánh Long Đại Vận Hà đổi tên Thự Quang Đại Vận Hà. Từ nay về sau quận Phong Cốc sẽ không còn chiến sự. Tiêu Hoàng cầm lấy ma văn thông tin, chậm rãi thông báo với toàn thể con dân thiên tế tinh. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, ở ven bờ Thự Quang Đại Vận Hà, công binh lập tức dựng lên cột cờ cao 100 mét, hành khúc Lạc Đan Luân. Chiến kỳ quân đội Lạc Đan Luân lại dâng lên. Từ đó, tuyên bố với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, Thánh Long Đại Vận Hà mà bọn họ khổ cực xây dựng đã thuộc về Lạc Đan Luân. Hơn nữa đổi tên thành Thự Quang Đại Vận Hà, một cái kênh đào này chính là hy vọng cho người Lạc Đan Luân giành lại quê hương. Lạc Đan Luân đế quốc bao trùm trong bóng tối vô biên, lại một lần nữa nghênh đón ánh mặt trời. Cùng với thông cáo của Tiêu Hoàng, cùng với quân ca bất khuất Lạc Đan Luân, dân chúng Thiên Tế Tinh ngừng tay, nhìn chiến trường còn chưa tan khói thuốc súng trên màn hình. Chiến kỳ Lạc Đan Luân bay phất phới dưới ánh mặt trời, chiến kỳ bay trong gió, sừng sững giữa phế tích đầy khói lửa, như người khổng lồ đang vùng lên. Tất cả dân chúng Thiên Tế Tinh nhìn hình ảnh bên trong màn hình, không có quên hết tất cả ăn mừng, không có tươi cười hưng phấn. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy hy vọng kiên cường. Bọn họ đã chịu quá nhiều khổ cực, giờ phút này, bọn họ thấy được hy vọng. Cùng lúc đó, ở thần điện áo cách tư lại như băng và lửa giao hòa. Bọn họ cùng nhìn thấy hình ảnh chiến kỳ Lạc Đan Luân bay bay trên màn hình. Một đám ngây ra như phỗng. Lúc này, Cao Long Đình, Dịch Phong Mạch đột nhiên phát giác. Đối mặt với Lạc Đan Luân đứng vững chân ở Kính Hiến Châu, bọn họ lại không có cách nào. Hơn nữa đã không có năng lực phản kích. Quân đoàn tàu ngầm chiến đấu ở biển nội địa Lý Tư Giai làm cho người ta sợ hãi, làm bọn họ tràn đầy cố kỵ. Dựa vào trang bị và lực lượng quân sự cao tương chân nghĩa quốc, đã không thể lay động được Thiên Tế Tinh dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hoàng. Báo cáo thần phụ, có một đoàn tàu ngầm chiến đấu từ Thiên Tế Tinh an toàn xuyên qua Đại Vận Hà, tiến vào Hồng Độ Dương. Không rõ vị trí cụ thể. Phòng tổng chỉ huy, một sĩ quan tình báo cáo cho Cao Long Đình, giọng cũng khàn đi, ai cũng hiểu, để cho quân đoàn tàu ngầm chiến đấu Lạc Đan Luân tiến vào Hồng Độ Dương sẽ có ý nghĩa gì? Hồng Độ Dương nối liền với hai đại dương khác trên Ma Duệ Tinh. Nói cách khác, chỉ cần là vùng duyên hải cao tương chân nghĩa quốc, sẽ không còn là chỗ an toàn nữa. Nói không chừng quân đoàn tàu ngầm chiến đấu Lạc Đan Luân sẽ xuất hiện ở chỗ nào đó. Càng nói không chừng, tàu thủy Trung Bá Vương sẽ đưa quân đội đến đâu. Cao tương chân nghĩa quốc dưới sự dẫn dắt của Cao Long Đình đã chìm trong nguy ngập. Cao Long Đình mở ra lồng sắt nhốt cọp, lại không thể giết được cọp. Ngược lại để cho con cọp trốn khỏi lồng giam. Quyền chủ động trên Ma Duệ Tinh đã hoàn toàn đưa vào tay Thiên Tế Tinh. Có lẽ sau này không còn là Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đánh Thiên Tế Tinh nữa, mà là Thiên Tế Tinh khai đao như thế nào đối với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Tàu ngầm Ma Văn của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc toàn là trang trí. Ở trước mặt tàu Trường Tích, đó là con tàu thép di động. Bây giờ phải làm sao? Trong lòng Cao Long Đình thì thào, đã không còn một chút biện pháp. Trên thực tế, trận chiến này thất bại cũng là bắt đầu tai họa ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Bởi vì tổng động viên toàn dân, đất đai vốn nên tới mùa thu hoạch đã bị bỏ hoang. Nhà xưởng vốn nên sản xuất vật dụng hàng ngày đã ngừng hoạt động. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã bắt đầu tiến vào tai họa. Về phần Tiêu Hoàng ở căn cứ hải quân, lại cầm lấy băng tín ngưỡng, đút vào vỏ kiếm, phủ lên áo choàng đen. Nhiệm vụ chủ yếu trong một tháng này là nắm chắc thời gian, bố trí tốt phòng tiến thự quang Đại Vận Hà. Nhớ kỹ phải phòng thủ kiên cố. Bên trong phòng tiến cố dùng nhiều hợp kim vi mễ, bởi vì không lâu sau, thự quang Đại Vận Hà sẽ trở thành mạch máu chiến lược. Ngoài ra, cũng phải nắm chắc thời gian sản xuất tàu ngầm Ma Văn. Thủy Trung Bá Vương đời 2 cũng phải khẩn cấp chế tạo. Con sói chân chính sắp đến rồi. Tiêu Hoàng dặn dò mấy câu đơn giản, liền rời phòng chỉ huy trung tâm, nhân lúc có thời gian trống, tiến hành tu luyện mình. Mà cái gọi là sói như Tiêu Hoàng đã nói, đó là ai, kỳ thật không cần phải nói. Cùng lúc đó, Trương Thượng Quân vẫn đang ở trong căn cứ quân sự Cách Lai. Trên hành tinh Cách Lai, tình hình chiến đấu ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, Trương Thượng Quân làm sao không biết. Thậm chí khi biết quân đoàn tàu ngầm chiến đấu Lôi Đỉnh của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc bị tàu Ngân Ni Lạc Đan Luân toàn diệt trong vòng chưa đến một giờ, Trương Thượng Quân cảm thấy ánh mắt tối sầm, sống lưng lạnh buốt. Không ai hiểu rõ hơn Trương Thượng Quân. Tin tức này có ý nghĩa gì? Dã thú đã sổ lồng. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã không còn tư cách đối đầu trực diện với Thiên Tế Tinh, đồng thời cũng hoàn toàn mất đi ưu thế địa lý, hoàn toàn mất khống chế tất cả vùng biển trên Ma Duệ Tinh. Chủng tộc Lạc Đan Luân có được cái vốn để quật khởi, đó là tài nguyên. Có một loạt phân tích, Trương Thượng Quân không khỏi dựa vào ghế, thở dài một tiếng. Chủ soái đại nhân, ta vừa lấy được hình ảnh chi tiết quá trình chiến dịch lần này từ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Đúng lúc này, nữ trợ thủ của Trương Thượng Quân vội đi tới, gằn giọng báo cáo. Trương Thượng Quân không nhíu mày, không nói một tiếng, chỉ vươn tay gõ vào máy phát tin ở trên bàn. Nữ trợ thủ hiểu ý, gật đầu, gắn ma văn hình ảnh vào máy phát tin. Ngay sau đó, trên màn hình hiện ra hình ảnh đầu tiên là 3 chiếc tàu trường tích phá hủy 6 chiếc tàu lôi đình. Kế tiếp là trêu chọc toàn bộ biên đội tàu ngầm số 6. Nhìn thấy bề ngoài tàu trường tích xuất hiện, Trương Thượng Quân sắc mặt khó coi, ánh mắt bỗng biến đổi, đặt tay lên tựa ghế vùng dậy. Trời ạ, nhìn tính năng xuất sắc bề ngoài tuyệt diệu của tàu trường tích, Trương Thượng Quân không khỏi hô lên. Hẳn có mơ cũng không ngờ, khoa học kỹ thuật Thiên Tế Tinh đã phát triển đến trình độ này. Nhưng đây chỉ là bắt đầu khiếp sợ. Tiếp theo là mưa ngư lôi của tàu Ngân Ni Lạc Đan Luân. Nhất là khi tàu Bá Vương Long khổng lồ xuất hiện, Trương Thượng Quân cảm thấy cổ họng phát khô, sau lưng từng đợt gió rét. Đó là cái gì? Tàu ngầm hay là chiến hạm Ma Văn? Trương Thượng Quân trợn mắt lẩm bẩm. Tiếp theo là cảnh tàu Bá Vương Long bắn đồng loạt cực mạnh, hỏa lực khiến người ta sợ hãi. Cách Trương